Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, kích thước ở giữa thấy kinh lôi. Nói còn chưa dứt lời, ý tứ biểu đạt lại là rất rõ ràng. Ngươi không phải nói à, ngàn vạn không một thạch thể, có thể đạt tới quân nhân đỉnh phong à, tại ở độ tuổi này liền có thể giết chết Triệu Trung loại kia hào thủ. Cho nên bản công tử không lỗ à, Triệu Khúc Ngọc cười cười, Tần Ẩn, cùng ta tiến võ đường. Triệu Khúc Ngọc quay người đẩy ra phòng khách riêng cửa, hô một tiếng, chắp tay rời đi. Đúng rồi, hắn mạc cốt tin tức, như có người nghe ngóng, liền nói người bình thường là đủ. Thanh âm nhàn nhạt tại Lưu Quốc trong tai quanh quẩn. Tần Ẩn đi tới lúc còn có thể nhìn thấy Lưu Bá trong ánh mắt một tia nhỏ không thể thấy tiếc nuối. Nhưng hắn cũng không có cảm giác như thế nào, nhấc lên khóe miệng cười cười. Tùy ý ngẫm lại liền biết cái này khí toàn thất trọng giáo đầu phát hiện cái gì. Tất Phương đã sớm nói cho hắn, mình nhất khiếu bất thông, căn bản là tu hành không được linh lực. Tiếc nuối sao? Khẳng định là có, nhưng vì thế liền làm hao mòn đấu trí. Đó là không có khả năng. Lão Thiên cho hắn phá hỏng một con đường, vậy nhất định còn có một con đường khác chờ lấy hắn đi đi. Trừ phi, cái này lão Tạc Thiên đem tất cả đường đều cho hắn phá hỏng. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Tần Ẩn buông thõng mí mắt đi hướng phòng trước. Võ đường trước, 27 tên thiếu nam thiếu nữ theo thứ tự đứng thẳng. Thẳng tắp như tùng, Triệu Khúc Ngọc đổi một thân trang phục, đứng tại nhất thủ, miệng ngậm mỉm cười. Cùng là huynh đệ Triệu Nguyên Trần đứng tại một bên, mắt mang khinh thường. Tần Ẩn là đại công tử Thư Đồng. Nhân đây nói rõ, Triệu phủ tộc học 28 người, nhập khí toàn người chỉ có 3 người. Những người còn lại nhất thiết phải nắm chặt. Triệu Hề Đan, linh mạch ngưng tụ mấy đầu rồi? 200, một thiếu niên vẻ mặt đau khổ đáp. Hừ, học 3 năm mới ngưng 200. 18 tuổi nhập khí toàn cùng 19 tuổi nhập khí toàn, hoàn toàn là hai khái niệm. Ta nhìn ngươi bình thường luyện tập liền lười biếng, tháng này ngươi tập luyện gấp bội. Ta là Triệu Hề Đan muốn giải thích cái gì, cuối cùng bất đắc dĩ ứng thanh. Hắn còn có 2 tháng liền tuổi tròn 19 tuổi, thân là ngư lương Triệu phủ chi thứ một viên, võ học của hắn tiến triển thế nhưng là trực tiếp quan hệ đến tương lai mình cái này một nhà tiền. Cảnh, đại công tử Triệu Khúc Ngọc năm nay 19, nhưng ở 16 tuổi lúc liền đã nhập khí toàn, mặc dù về sau lại không kinh diễm tiến hành, nhưng không ai dám xem nhẹ hắn. Nhị công tử Triệu Nguyên Trần năm nay 18, năm ngoái nhập khí toàn, năm nay đã khí toàn tam trọng, cái này tiến độ nghe nói đã khiến cho gia tộc chủ mạch một ít đại nhân vật chú ý. Còn lại thiếu nam thiếu nữ từ 13 tuổi đến 19 tuổi không giống nhau. Tộc học không thu vượt qua 20 tuổi người. Đối với chưa thành khí toàn người, tu hành, bạch viên đoán thể pháp, tăng tốc linh mạch ngưng tụ, đã thành khí toàn người. Nhưng tu hành bạch viên quyền kinh, đây chính là chân chính hoàng giai thượng phẩm công pháp, hoàn toàn không phải những cái kia bất nhập lưu công pháp có thể so sánh. Chớ nói gia tộc không coi trọng các ngươi, hôm nay khóa thứ nhất, hô hấp thổ nạp, nửa canh giờ, 28 người riêng phần mình tại chỗ ngồi bồ đoàn bên trên nhắm mắt đà tòa. Tần Ẩn tự nhiên không thuộc về cái này bình thường 28 ghế. Hắn bồ đoàn tại Triệu Khúc Ngọc bên cạnh thân, bạch viên đoán thể pháp, 17 thức. Đây là trước 2 thức công pháp quyển, ngươi lời đầu tiên đi quan sát, sau 3 ngày ta muốn kiểm tra. Lưu Bá đi đến Tần Ẩn trước mặt, vứt xuống một bản sách nhỏ thật mỏng. Khi Tần Ẩn tiếp nhận kia hoa văn kim tuyến sổ về sau, đột nhiên có một thanh âm trực tiếp bên tai bên trong vang lên. Truyền âm nhập mật, đây là bạch viên quyền kinh tu hành tất yếu cơ sở. cái này 3 ngày bên trong ngươi chỉ cần lĩnh hội trong đó công pháp rèn thể. Linh tu khâu nhưng trực tiếp nhảy qua, nhờ lấy chớ dục tốc bất đạt. Tần Ẩn nhìn không chuyển mắt nhìn qua phía trước, khẽ vuốt cằm, Lưu Bá hài lòng đi qua. Hai người nhỏ xíu cử động căn bản không người chú ý. Tần Ẩn xuất hiện cũng chỉ là để người bên ngoài đối đại công tử nhiều ghé mắt vài lần. Lưu Bá chắp tay rời đi đại sảnh, trong đường nguyên bản trang nghiêm bầu không khí nháy mắt biến mất. Hề Đan, ngươi lại bị Lưu Quốc theo dõi, để ngươi bình thường không cố gắng. Một nữ hài cười duyên nhỏ giọng nói, nàng là Triệu Phủ Tam gia nhà nữ nhi, trời sinh tính hoạt bát hiếu động. Nhất là kìm nén không được, một mảnh nhỏ cười vang vang lên, Triệu Hề Đan dầu dĩ không vui nghẹn mặt đỏ, nghĩ giải thích đều không có cơ hội. Lúc này, một bóng người đi thẳng tới Tần Ẩn bên người Cư Cao Lâm hạ nhìn chăm chú một lát. Mở miệng nói, nghe nói ngươi là một cái hạ nhân nhi tử, ta đại ca thật đúng là tuệ nhãn biết châu đâu, linh mạch mở mấy đầu. Thanh âm bên trong mang theo trêu chọc, rõ ràng là Triệu Nguyên Trần. Hắn kiểu hứng thú nhìn chằm chằm Tần Ẩn. Tần Ẩn ngẩng đầu nhìn một chút nhị công tử, lại nhìn xem một bên nhắm mắt thờ ơ Triệu Khúc Ngọc. Cười cười, tiếp tục lật xem Bạch Viên đoán thể pháp. Nói thật, phần này thật mỏng, sổ tinh mỹ trình độ muốn vượt qua từ Lữ Lạc Phi trong tay lấy được kiện thể quyền. Nhưng là, khi lật xem cái này sổ lúc, Tần Ẩn là chết lặng, trong đầu không có nửa điểm thanh âm, chỉ là có nhìn thấy những cái kia văn tự lúc, trong đầu mới có thể hiện lên nhàn nhạt mơ hồ hình ảnh. Hắn tại 3 tháng trước liền có thể cảm giác linh lực, chỉ là bởi vì nhất khiếu bất thông, không cách nào đem những cái kia trong không khí trống trơn điểm điểm hấp thụ đến thể nội. Hắn có thể cảm nhận được tay này sách, chỉ có tinh lương bề ngoài, cũng chỉ có ít đến thương cảm linh lực quán chú, mà lại quan sát trước 2 thức, cũng còn lâu mới có được kia huyền tông kiện thể quyền tới tinh diệu. Vẻn vẹn thứ nhất Trương Tổng Cương liền điểm ra công pháp này hạn mức cao nhất. Đại thành người vừa vặn phụ ngàn cân lực, cũng chính là một châu chi lực. Chỉ có huyền tông kiện thể quyền hiệu quả 1/2. Luyện cái này còn không bằng tiếp tục luyện yêu nữ cho sổ. Tần Ẩn trong suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến Triệu Phủ nhị công tử. Tự nhiên cũng liền không thấy được Triệu Nguyên Trần bắt đầu âm trầm hạ sắc mặt. Triệu Nguyên Trần nụ cười trên mặt có chút khó coi. Nhìn chăm chú Tần Ẩn một chút, lại nhìn xem bên kia y nguyên nhắm mắt Triệu Khúc Ngọc. Khóe mắt nheo lại như rắn độc. Lúc này, một đạo khác bóng người rất mau ra hiện tại Triệu Nguyên Trần bên cạnh thân. Vì nhị công tử kịp thời giải vây, người kia chừng 18 tuổi tuổi tác, không có mặc lấy áo gấm, chỉ là phổ thông quần áo luyện công. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đứng ở nơi đó liền có một loại thân hình như tùng khí thế mạnh mẽ. Cùng trong võ đường những người khác xa xa khác nhau ra. Nhị công tử đang hỏi ngươi, không hiểu quy củ phải không? Thanh âm băng lãnh, mang theo uy hiếp. Tần Ẩn dương mắt, nhìn xem hai người, ánh mắt không có chút nào ba động. Lập tức nhìn về phía bên cạnh thân cách đó không xa Triệu Khúc Ngọc. Công tử Như Ngọc, nhắm mắt dưỡng thần. Tần Ẩn một lần nữa thu hồi ánh mắt nhìn về phía trong tay Bạch Viên đoán thể pháp. Tần Ẩn không nhìn, trực tiếp làm cho cả trong võ đường bầu không khí trì trệ. Lập tức ầm vang bộc phát, một đám người dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn cái kia cúi đầu lật xem sách thiếu niên. Hắn không biết mình là cái gì thân phận sao? Hắn từ đâu tới đảm lượng dám trêu chọc Triệu Phủ nhị công tử? Triệu Nguyên Trần nghĩ thầm, nếu không phải cố kỵ hình tượng của mình, đã sớm một cước hung hăng rút ra. Sắc mặt hắn âm lãnh cực kỳ khó coi. Nhị công tử, ngài đối đại ca tình cảm thâm hậu chúng ta đều dài, nhưng đối một cái hạ nhân tự nhiên không tiện xuất thủ. việc này liền từ tiểu nhân vì ngài làm thay. Kia đứng ra người khom người hỏi. Triệu Nguyên Trần gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Tần Ẩn, lại nhìn về phía đại ca của mình. Đây là huynh trưởng lần thứ nhất mang theo thư đồng tiến tộc học. Nguyên Trần Từ Ứng là huynh trưởng giữ cửa ải. Tộc ta học cũng không thể tiến một chút vàng thau lẫn lộn hạng người. Hồ Hàn xuất thủ luôn luôn có chừng mực, còn xin huynh trưởng yên tâm. Triệu Khúc Ngọc y nguyên nhắm mắt, tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật lại tựa hồ mắt điếc tai ngơ. Võ đường đám người xôn xao, tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở, muốn lên diễn hảo hí. Triệu Nguyên Trần khóe miệng hiện lên châm chọc tiếu dung, nhìn thấy chủ tử nhà mình biểu lộ, bên cạnh người lạnh giọng mở miệng, nhị công tử thư đồng, Hồ Hàn, xin chỉ giáo. Thoại âm rơi xuống, tay phải năm ngón tay đại trương, bỗng nhiên chụp về phía Tần Ẩn bả vai, trưởng phong lên, gào thét sinh, chỉ nhìn kia hạ lạc uy thế, chỉ sợ một dưới vuốt đi ngay cả tảng đá đều muốn đập nát. Ngang nhiên xuất thủ, một màn này trực tiếp đem trong đường bầu không khí kéo đến tối cao. Hồ Hàn thế nhưng là nhị công tử từ cô nhi trong doanh trại lôi ra tới ác lang a. Quân đạo tam thức ưng chảo, như lớn ưng vồ thỏ. Một màn này tay chính là không chết cũng bị thương ngoan chiêu. Mấy tên thiếu nữ hưng phấn con mắt đều trợn tròn. Hạ nhân cùng hạ nhân ở giữa đánh nhau thường thường vô cùng tàn nhẫn nhất. Cho nên nhất có đáng xem. Tần Ẩn hờ hững ngẩng đầu. Có chút ý tứ, cùng tân binh mới vào quân doanh sao mà giống nhau. Vừa tới, liền có người cho hắn hạ mã uy. Hắn tại Triệu phủ thư đồng ít nhất một tháng, nhiều nhất ba tháng, trả đoạn nhân quả này, liền rời đi, cho nên trước lúc rời đi, vẫn là biểu hiện hữu dụng một điểm đi, nếu không phối hợp Triệu Khúc Ngọc trang bức làm như không thấy. Trung quy không tốt lắm. Hờ hững nhếch miệng lên một cái mỉa mai độ cong. Cái này Hồ Hàn không phải linh tu giả. Không vào khí toàn, quyền ngược lại là đánh tàn nhẫn. Như là mèo cũng được mà chó cũng được hạng người. Không ra gì, nhập võ đường về sau. Tần Ẩn lần thứ nhất phát ra tiếng. Thanh âm thiếu niên bình tĩnh để ra đầu run lên. Quanh quẩn tại võ đường bên trong. Tay trái chụp lại mặt đất. Chân phải mãnh liệt đạp địa, bụi mù dâng lên ở giữa, Tần Ẩn cả người như thứ đao từ mặt đất nghiêng bắn lên. Chân trái vì cọc, giờ khắc này vận động ở giữa phát ra rợn người thanh âm. Thanh nghiêu kình, ngàn cân lực, trong lúc xuất thủ chính là đủ để địch nổi Bạch Viên đoán thể pháp đại thành uy lực. Hữu quyền như chùy, từ hông giữa bụng phát ra, điện quang thạch hỏa. Người động quyền đến, mang theo viễn siêu Hồ Hàn uy mãnh cùng tàn nhẫn, phát lực xuyên băng, kích thước ở giữa thấy kinh lôi. Trong võ đường tất cả mọi người, giờ khắc này con ngươi đồng thời thu nhỏ, hai đạo tàn ảnh thoáng chốc tương giao, oanh, ra chảo tốc độ có bao nhanh, đàn hồi tốc độ liền có bao nhanh, điếc tai nứt xương tiếng nổ vang bên trong. Hồ Hàn như là bị cự thạch đập trúng, thoáng chốc bay ngược xa hai trường, trùng điệp rơi xuống đất. Phốp, Hồ Hàn một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Hắn đầu kia cánh tay phải, giờ phút này đã không bình thường uốn lượn. Tần Ẩn thu tay lại, hờ hững nhìn xem cùng là thư đồng Hồ Hàn, trong mắt không có chút điểm đồng tình. Ánh mắt từ như muốn phệ nhân nhị công tử trên mặt khẽ quét mà qua. Sau đó tại một đám trong ánh mắt đờ đẫn trực tiếp quay người nhìn về phía Triệu Khúc Ngọc. Mau lẹ mà quả quyết xoay người. Không có nhục công tử phân phó. Hỏa lực chuyển di, ta ngươi mã, Triệu Nguyên Trần tuôn ra nói tục. Đã một quyền kéo về phía sau ra. Hắn muốn đem cái này đáng chết hạ nhân đánh cho tàn phế. Triệu Khúc Ngọc mở to mắt, nghiêm túc quay đầu, câu này,